Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1172. Đệ 1172 chương không xảo trá một bốt thực xin lỗi chính mình. Thú tộc quân đoàn hỗn loạn thành một mảnh. Vô luận chiến xa thượng tướng lãnh như thế nào mệnh lệnh đều không thể lại khống chế được trường hợp. Thống soái, làm sao bây giờ, ở như vậy đi xuống. Chúng ta quân đoàn chiến lực muốn tổn thất rất đem rớt một nửa a. Một người thống lĩnh nhịn không được nhìn Hồ tộc thống soái hỏi. Hồ tộc thống soái sắc mặt xanh mét, lần này đại chiến bởi vì có A Lỗ gia làm hậu thuẫn. Hắn điều động một nửa chiến lực chinh chiến, nếu là toàn bộ ngã xuống tại đây chàng chiến dịch chung. Như vậy hắn cái này quân đoàn liền tính là xong rồi hơn phân nửa. Tuyệt đối sẽ bị mặt khác quân đoàn gồm thâu, hơn nữa thương vong gần một nửa cũng ảnh hưởng thú tộc chỉnh thể chuẩn bị chiến đấu bố cục kế hoạch. Hắn cũng nôn nóng a, chính là như vậy dùng độc đầu nhập đến chiến tranh phương thức. Lại là bọn họ này một phương dẫn đầu sử dụng, hiện tại căn bản vô pháp khống chế hoặc là cứu lại. Trường ưng, ngươi cùng Ngu Thanh Thiển tiếp xúc tương đối nhiều, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp gì sao? Hồ tộc thống soái nhịn không được hỏi. Đầu chim ưng thống soái sửng sốt, cái gì kêu nàng cùng Ngu Thanh Thiển tiếp xúc tương đối nhiều. Mỗi lần tiếp xúc hắn đều ở ăn mệt, căn bản là không nghĩ để hảo sao. Ta có thể có biện pháp nào? Ở khai chiến trước ta liền nhiều lần nhắc nhở ngươi cùng A Lỗ ra muốn nhiều chú ý cái kia xảo trá. Lợi hại nha đầu chết tiệt kia, các ngươi không nghe ta. Một hai phải coi khinh nàng, lúc này mới tạo thành hiện tại cục diện, nhắc tới điểm này tới đầu chim ưng thống lĩnh liền ngứa. Giang, hắn nhắc nhở, những người này đều coi như gió bên tai, hiện tại có hại cư nhiên còn có mặt mũi tới hỏi hắn có biện pháp nào không? Hồ tộc thống soái cười khổ một tiếng, ai sẽ biết một cái không đến 30 tuổi nhân tộc nữ oa chất độc hóa học trình độ sẽ như vậy cao? Thâm mần đi, phía trước chính là nói đi ra ngoài ai đều sẽ không tin tưởng. Ngu Thanh Thiển có thể phản đem A Lỗ ra độc chết. Thống soái, nếu không chúng ta cùng nhân tộc bên kia đàm phán thử xem. Một người thống lĩnh nhịn không được mở miệng. Chiến trường hạ phóng thú tộc quân đoàn quả thực chính là giết đỏ cả mắt rồi. Loại này giết hại lẫn nhau thủ đoạn làm nhân tâm hàn không thôi. A Lỗ gia có thể chế tạo ra đại diện tích lực sát thương cường độc tố đối phó nhân tộc quân đoàn. Ai biết chỉ là một canh giờ không đến thời gian, nhân tộc bên kia liền bởi vì một cái nha đầu mà nghịch chuyển chiến cuộc. Càng là đồng dạng có được loại này lực sát thương cường đại chất độc hóa học. Hồ tộc thống soái âm tình bất định, ngay sau đó cắn răng gật gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngu Thanh Thiển, lớn tiếng nói. Ngu cô nương, như vậy bốn phía giết chóc sẽ ảnh hưởng tương lai tu luyện tâm cảnh. Không bằng ngươi để cái điều kiện, chúng ta này phương thỏa mãn, cứ như vậy tính như thế nào? Ngu Thanh Thiển hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới thú tộc bên kia cư nhiên tưởng cầu hòa. Lần này Hồ tộc thống soái điều động thú tộc quân đoàn một nửa chiến lực. Nếu là toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, nhân tộc lại tổn thất rất nhỏ. Trở về lúc sau sợ là không hảo công đạo, phong thần ở Ngu Thanh Thiển bên tai tiếp tục nói. Thậm chí còn khả năng sẽ bị mặt khác quân đoàn gồm thâu, Ngu Thanh Thiển nháy mắt hiểu ra. Nguyên lai là như thế này, vốn dĩ muốn cự tuyệt, bất quá đột nhiên nghĩ tới tiểu tháp không gian còn cần đại lượng linh ngọc ném vào đi. Nàng hiện tại rất nghèo, nếu vừa vặn Hồ tộc thống soái đưa tới cửa. Như vậy không xảo trá một bút liền thật xin lỗi chính mình. Vệ thống soái, ngươi cảm thấy đâu? Ngu Thanh Thiển tương đối tôn trọng hỏi vệ chết một tiếng. Vệ chết cũng không biết Ngu Thanh Thiển tính toán. Bất quá từ ban đầu ôm toàn quân một nửa binh lính hủy diệt tuyệt vọng. Đến bây giờ thần kỳ nghịch truyền, hắn lúc này trừ bỏ kích động ngoại, còn phi thường khâm phục đại ma vương. Trận này chiến dịch là ngươi cứu lại trở về. Tự nhiên nghe ngươi an bài, Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng hỏi. Vô luận ta như thế nào làm đều được, vệ chiết đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Bất quá vẫn là gật đầu, không tồi, người như thế nào làm đều được nếu là không có Ngô Thanh Thiền. Bọn họ quân đoàn chỉ còn lại có một nửa chiến lược. Sĩ khí đại ngã, sợ là muốn rời khỏi trước nhất tuyến, nhưng ai lại cam tâm đánh lâu như vậy lại phải bị bức lui trở về đâu. Như vậy quá mất mặt, đại ma vương muốn như thế nào làm đều tùy ý đi. Mặt khác nhân tộc tướng lãnh cũng không có nhiều ít ý kiến. Hết chương.